Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 176, Tensei gần năng lực, góc truyện audio.com. Ta đến rồi, Lâm Xuyên trải qua ngụy trang khàn giọng thanh âm đạm mạc truyền ra, khiến cho nguyên bản còn tại nhìn qua ngoại giới Cao Trạch cùng Lâm Lung toàn thân tức thì cứng ngắc khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Ngươi, làm sao có thể, ngươi là lúc nào tới? Cao Trạch quay đầu chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt trên mặt hoàn toàn là một bộ dáng vẻ thấy quỷ, khiếp sợ tột đỉnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Dù là kiến thức rộng rãi Lâm Lung đã ở giờ phút này lộ ra kinh động, nàng phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu bên người tên sát thủ này rồi, năng lực cường đại, quỷ dị, quả thực là nàng cuộc đời ít thấy, thả so sánh với, Lâm gia những cái được gọi là bách linh tử, quả thực tựu là không đáng giá. Nhắc tới, không có một cái có thể ở luyện khí kỳ đạt tới thanh long trình độ này. Các ngươi có át chủ bài, ta cũng có át chủ bài. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cũng không có giải thích cặn kẽ cái gì. Hắn xa thuấn thân thuật phải kết ấn mới có thể thi triển, vì không cho Lâm Lung nhìn ra mánh khóe, cũng vì không cho bọn hắn biết rõ thuấn thân thuật tồn tại, hắn nhường Lâm Lung cùng Cao Trạch đi đầu một bước rồi sau đó lợi dụng cắt đá bố trí tốt phòng ngự sau thi triển xa thuấn thân chi thuật. Lâm Lung nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên, phảng phất muốn đem cái này thân ảnh khắc vào trong đầu. Sau đó phải làm thế nào? Chúng ta biết hay không trong này đụng phải mặt khác người hai nhà? Lâm Xuyên hỏi, trước khôi phục một chút linh lực đi, lòng đất thông đạo cũng không phải là chỉ có cái này một cái, bọn hắn hẳn là sẽ thông qua mặt khác thông. Đạo tiến vào, Lâm Lung giải thích nói, lập tức sản tra xét một phen bản đồ trong tay, mang theo hai người hướng thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Cái này toàn bộ thông đạo đều là nghiêng hướng xuống đấy, từ một chủng không biết tên màu đen nham thạch xây, Lâm Xuyên thử một chút nham thạch 10 phần cứng rắn, theo bọn hắn luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ thực lực muốn phá hoại những này nham thạch vô cùng khó khăn, cái này ý tứ hàm xúc bọn hắn sẽ không bị người phá hủy thông đạo mà chôn sống đến trong đó. Lâm Lung căn cứ địa đồ nhắc nhở, rất mau tìm đến một chỗ ở vào thông đạo bên cạnh thạch thất, ba người tiến vào bên trong sau bắt đầu khoanh chân tu luyện, khôi phục trước đối kháng khôi lỗi tiêu hao đại lượng linh lực, bất quá đáng tiếc là cái này dưới đất trong thông đạo nồng độ linh khí như trước rất thấp, ba người ít nhất cần tốn hao một canh giờ mới có thể đem tiêu hao linh lực khôi phục lại. Nửa cái thời điểm sau, Lâm Xuyên bất động thanh sắc dẫn đầu khôi phục hoàn toàn, dưới mặt nạ con mắt chậm rãi mở ra kinh mạch nổi lên. Biakogan, bốn phía màu đen nham thạch bắt đầu nhanh chóng hư hóa biến mất, Lâm Xuyên tầm mắt hướng phía bốn phía phát tán đi ra ngoài, lại phát hiện tại đây ngoại trừ hướng xuống ngoài thông đạo, sẽ không có gì đặc biệt địa phương, mà hắn tại phạm vi tầm nhìn ở trong, cũng không có phát hiện Ngụy gia cùng Tống gia hai nhóm nhân mã. Ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị thu hồi Biakogan thời điểm, ánh mắt của hắn có chút một meo, kinh ngạc hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy từng sợi linh khí đang tại theo di tích phía trên, chậm rãi rót vào, hướng phía sâu trong lòng đất hội tụ mà đi, như là có đồ vật gì đó trong lòng. Đất không ngừng hấp thu những linh khí này, Lâm Xuyên lập tức đã minh bạch nơi đây linh khí thưa thớt nguyên nhân. Mà khi Lâm Xuyên ánh mắt hướng xuống nhìn lại thời điểm, một cỗ rộng lớn khí thế xông thẳng lên trời, kinh khủng linh lực ba động nháy mắt nhộn nhạo mà ra, trực tiếp làm cả di tích đều là run lên. Lâm Xuyên lập tức thu liễm Biakogan ánh mắt, không còn dám đơn giản nhìn xuống dưới đi, Lâm Lung cùng Cao Trạch hai người theo trong khi tu luyện tỉnh lại, đối mặt di tích rung rung thận trọng dò xét cả buổi, cuối cùng không có phát hiện cái gì khác thường, một lần nữa ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái tu luyện. Lại qua nửa canh giờ, ba người tu vi đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà Cao Trạch trên tay thương thế cũng ỷ vào linh lực tầm bổ tốt thất thất bát bát, vì vậy tại Lâm Lung dưới sự dẫn dắt ba người lần nữa. Lên đường, lúc này đây, bọn hắn dọc theo thông đạo chạy rồi không bao lâu liền gặp chỗ ngã ba, Lâm Lung đối chiếu địa đồ, mang theo ba người hướng một cái trong đó cửa vào đi đến. Lâm Xuyên ánh mắt có chút nhìn lướt qua tấm bản đồ kia, trong đó đường vân cực kỳ mơ hồ, hơn nữa thiếu thốn rất lớn một bộ phận, nhưng theo Lâm Lung như thế chắc chắc thần thái đến xem, bọn hắn tiến vào cái lối đi này, cần phải đúng là tấm bản đồ này đánh dấu đi ra cái kia một khối, mà mặt khác hai nhà hẳn là cũng lựa chọn từng người trong tay địa đồ đánh dấu thông đạo. Một lúc lâu sau, ba người đã không biết rõ thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét rồi, đến lúc này, thông đạo phương hướng hơi đổi, bắt đầu song song dọc theo đi ra ngoài, một đầu thẳng tắp rộng lớn hành lang gấp khúc xuất hiện tại ba người trong tầm mắt mà ở chứng. Kiến đầu này hành lang gấp khúc nháy mắt, ánh mắt ba người cũng không khỏi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy đầu này hành lang gấp khúc hai bên, rậm rạp chẳng chịt sắp hàng vô số dùng màu đen nham thạch đúc thành pho tượng, liếc nhìn không tới cuối cùng, mà ở những này pho tượng trước người, khô quắt thi thể cùng nghiền nát nội tạng chất đầy phiến đá, như là một cái do thi thể xếp thành tử vong chi lộ. Cái này, những thi thể này là, Cao Trạch nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi mà hỏi. Còn nhớ rõ ta nói những cái kia tại Mỹ nhân trùng tầm bào người sao? Cái này là một phần trong đó, mỗi khi gặp đêm trăng tròn nơi này thông đạo sẽ mở ra, tuy nhiên phía ngoài những khôi lỗi kia có thể ngăn cản một nhóm người, nhưng lại ngăn cản không được tất cả mọi người lòng tham, luôn có một nhóm người sẽ tiến vào. Thông đạo cũng chỉ có một bộ phận người may mắn có thể đi đến chính xác con đường trên, đi đến nơi này, đáng tiếc đến nơi này chính là tuyệt lộ. Lâm Lung sắc mặt trầm ngưng nói, chứng kiến hành lang gấp khúc hai bên màu đen tượng đá sao? Những thứ kia khôi lỗi, hơn nữa bắt đầu từ nơi này, mãi cho đến cuối lối đi, đều có những khôi lỗi này gác, kỳ thật thực lực theo luyện khí kỳ bắt đầu, mãi cho đến nguyên anh kỳ, thậm chí còn có nhiều nguyên anh kỳ đều kiêng kỵ cường đại khôi lỗi, Lâm gia bởi vì cách nơi này khá gần, đã từng tổ chức qua một lần phạm vi lớn dò xét, nhưng mà lại tại đây cái lối đi ở bên trong, chết ba cái kim đan kỳ chấp sự, một cái nguyên anh kỳ trưởng lão, từ đó về sau tại đây liền trở thành tuyệt địa, lại không ai dám tùy tiện tiến vào bên trong. Lâm Lung giải thích nhường Cao Trạch hít vào một ngụm khí lạnh mà ngay cả Lâm Xuyên cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Mà từ lần kia dò xét sau khi kết thúc, Lâm gia cho ra kết luận là tiến vào người nơi này tu vi càng thấp càng tốt, bởi vì như vậy nhận được công kích cũng liền càng yếu, mà tu vi càng cao, mỹ nhân trùng đối với những người này áp chế lại càng lớn, hắn tử vong khả năng cũng liền càng lớn, cũng tỉ như nói Thanh Long ngươi, nếu như ngươi có nắm chắc theo luyện khí kỳ tu vi ngăn cản trúc cơ kỳ khôi lỗi vây công, hơn nữa xông qua những khôi lỗi này vây khốn, phá vòng vây đến kế tiếp giai tầng, như vậy phía sau khôi lỗi tiểu cũng không tiếp tục công kích ngươi, cho dù không có địa đồ, ngươi cũng có thể thẳng vào mỹ nhân trùng ở trong chỗ sâu, đi tìm kiếm tòa này thượng cổ di tích bí mật. Lâm Lung đánh giá Lâm Xuyên, ý vị thâm trường nói ra. Ồ ta đây cần, đối mặt bao nhiêu cái trúc cơ kỳ khôi lỗi vây công đâu này? Lâm Xuyên hỏi, 5 người trúc cơ sơ kỳ khôi lỗi, nếu như ngươi có thể thông qua, liền coi như là thông qua mỹ nhân trùng khảo thí, đằng sau tựu cũng không lại có khôi lỗi công kích ngươi. Lâm Lung nói, a hát, vậy ta vẫn với các ngươi cùng một chỗ đi. Ta còn không muốn chết. Lâm Xuyên cười nhẹ nói, mà ở sâu trong nội tâm, hắn lại là nói một câu nói khác. Sớm biết như vậy ta còn đi theo các ngươi làm gì? Thảo, Cách Chương,